Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 90, TV siêu tầm. Chủ sự mới sắp xếp siêu tầm địa điểm, liền ở tại bọn hắn cho xây đô cao trung sắp xếp trong túc xá. Đối với cái này sắp xếp, mới vừa mới chuẩn bị mặc đồ Tây Kuramochi, liền hai chữ lời bình, dựa vào chi? Trước kia nước vại cá, đột nhiên đã biến thành phỏng vấn bối cảnh màn hình, cũng làm cho người không ứng phó kịp. Nguyên lai những kia ngư không phải thật sự. Furuga Satoru rất kinh ngạc, trước hắn còn rất có hứng thú đậu những kia trong hồ cá ngư đây. Đây là đương nhiên, nếu như đúng là loại kia vại cá, sao vậy thả ở đại sảnh góc tối? Miyuki khẽ cười nói cười vui vẻ vài câu. Chủ sự mới siêu tầm sẽ bắt đầu, đây là hiện trường trực tiếp. Mọi người tận lực thả lỏng, đem tốt nhất trạng thái lấy ra coi như ở phỏng vấn trong quá trình. Nói nhầm cũng không quan trọng lắm, nhất định phải đúng lúc sửa lại. Thái độ muốn khiêm tốn, Lâm lên sân trước. Người chủ trì cố ý đến xây đô cao trung các tuyển thủ bên người nói rằng người này xem ra cùng hàng xóm ca ca tự, một điểm đều không làm cho người ta áp lực cùng câu nệ cảm giác, tên kia không phải Yano sao? Xây đô cao trung trong đội ngũ có khá là quan tâm TV, lập tức nhận ra đối phương Yano là rất nổi danh khôi hài nghệ nhân. Không nghĩ tới sẽ được mời tới làm người chủ trì, hô. Sawamura yên lặng thở một hơi dài nhẹ nhõm đối với xây đô cao trung các tuyển thủ tới nói. Từ thời khắc này bắt đầu, bọn họ nhất định phải bước lên trước mặt thế hoàn toàn khác nhau đường. Nếu như nói Koshien là mỏi, người nghề nghiệp mộng nghĩ rất thoáng bắt đầu. Vậy này thứ phỏng vấn chính là mọi người chân chính đặt chân nghề nghiệp bước thứ nhất nghề nghiệp. Bóng chày có thể không giống thời cấp 3 như vậy đơn thuần, một khi bước vào tới đây diện. Có không riêng là kịch liệt thi đấu, còn có rất nhiều những thứ đồ khác, đặc biệt là đối với Sawamura như vậy siêu sao tuyển thủ tới nói. Sau này hắn đại khái sẽ cùng người bình thường phân ở tuyệt nhiên không giống hai cái thế giới cuộc. Sống như thế, tất nhiên sẽ đối với cá nhân tự do tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng Sawamura nếu lựa chọn con đường này thì sẽ không hối hận. Thế giới này từ một khía cạnh khác tới nói là phi thường công bằng. Người khi chiếm được một vài thứ gì đó đồng thời, tất nhiên sẽ mất đi mặt khác một vài thứ. Hai người này đến tột cùng cái nào càng quan trọng, chỉ có thể hỏi một câu chính mình bản tâm. Liền Sawamura chính mình tới nói, chỉ cần có thể vẫn đánh bóng chày, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng hối hận. Dù cho vì thế đánh mất một nhóm người thân tự do, cũng sẽ không tiếc. Người chủ trì giành trước chàng, hướng về phía dưới đài các ký giả bái một cái, sau đó chậm rãi mà nói, rất cao hứng mọi người có thể đi tới nơi này tham gia xây đô cao trung. Phóng viên tuyên bố, ta là người chủ trì Yano. Dưới đài những phóng viên này, rất nhiều đều cùng Yano là bằng hữu, nghe được hắn tự giới thiệu mình sau khi, rất nể tình cổ vỗ tay, đùng đùng, đùng đùng đùng, cảm ơn. Yano rất có lễ phép cho tất cả mọi người cúc cung. Sau đó tiếp tục nói, ta là mọi người người quen cũ. Mọi người xem ta khuôn mặt này, phòng trừng đã nhìn chán sai lệch. Tốt ở hôm nay nhân vật chính không phải ta. Không phải vậy ta còn thực sự không có mặt đứng ở chỗ này, ha ha. Vừa bắt đầu liền run lên cái bọc nhỏ phục. Cứ việc là thông qua tự đen dưới đài đều là phóng viên. Đối với Yano cái này bao quần áo, phỏng chừng là nghe xong không thấp hơn 100 lần, nhưng bọn họ vẫn là rất nể tình cười vài tiếng. Hoa hoa cỗ kiệu mọi người nhấc, vào lúc này cho Yano mặt mũi, làm cho cả phỏng vấn bầu không khí trở nên ung dung lên. Một lúc bọn họ liền có thể từ xây đô cao trung tuyển thủ nơi đó đào đã có càng nhiều thứ hữu dụng, còn không ngu ngốc. Yano thêm bản năng trong lòng một trận. Dưới đài phóng viên như thế nhanh liền lĩnh hội đến dụng ý của hắn. để hắn cảm thấy bất ngờ này liền nói rõ hôm nay đi tới nơi này phỏng vấn những phóng viên này. Có một cái tính một cái, đều là bọn họ mỗi cái truyền thông tuyệt đối tinh nhuệ, điều này cũng không uổng phí chủ sự mới. Hoa đại lực khí, tổ chức cái này siêu tầm, đầu tiên để chúng ta cho mời Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka tiên sinh, theo Yano, hắn phía sau trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện Kataoka huấn luyện viên đặc tả, bức ảnh đầu tiên đập vào mi mắt là một phần 11 năm trước báo chí, thiết huyết A dẫn dắt hào môn Seido đoạt được Koshien Á quân. Trong hình là Kataoka huấn luyện viên 11 năm trước bức ảnh. Lúc đó hắn nên vừa mới lên lớp 11, còn rất non nớt, ở hắn phía sau là hoan hô nhảy nhót một đám đội hữu. Kataoka cầm trong tay màu bạc cúp ở sau khi là Kataoka huấn luyện viên tiến vào Seido cao trung. Một ít đưa tin nói, làm Seido cao trung huấn luyện viên năm thứ nhất, hắn liền dẫn dắt Seido cao trung tuyển thủ đánh vào Koshien cùng với lần này. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, Seido cao trung sáng tạo cỡ nào huy hoàng, truyền thông phóng viên đem sao sao ghi âm khí toàn bộ đều mở ra, bên trong cách một trận quay chụp, hoan nghênh, Yano phi thường khách khí chủ động tiến lên đón, cùng Kataoka huấn luyện viên nắm tay, hai bàn tay lớn vừa va vào nhau, Yano luôn phi thường làm ra vẻ lộ ra một mặt khó chịu vẻ mặt, không hổ là thiết huyết huấn luyện viên, cảm giác thật giống như nắm tại kim sắt tử lên như thế, ha ha. Người chủ trì này quá buồn cười ép, không hổ là Yano. 6666, lạc truyền thông lên quan sát trực tiếp khán giả. Trực tiếp điên rồi, bọn họ ở có thể nhổ nước bọt cái kia khung chat bên trong. Không ngừng đem những câu nói này đánh ra đến Yano lộ làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa hắn quả thật có biểu diễn thành phần, nhưng Kataoka huấn luyện viên tay thật sự rất cứng, bàn tay vị trí càng là cùng thiết như thế, tất cả những thứ này đều rõ ràng nói cho Yano. Trước mắt hắn cái này huấn luyện viên cùng cái khác những kia huấn luyện viên không giống nhau. Không phải chỉ có lý luận, không có thực lực, loại hình bản thân của hắn thực lực e sợ cũng cực kỳ kiên cường. Không biết Kataoka huấn luyện viên mang theo Seido cao trung quật khởi có cái gì cảm tưởng. Chuyện cười qua hậu, Yano phi thường trịnh trọng việc hỏi Kataoka, những thứ này đều là chủ sự mới trước an bài xong. Liền ngay cả vấn đề cái gì trước đó đều cùng Kataoka huấn luyện viên câu thông qua Kataoka huấn luyện viên gật gù, đều là các tuyển thủ nỗ lực kết quả, thực sự là khiêm tốn. Đối với Kataoka huấn luyện viên đúng quy đúng củ trả lời, Yano có chút không thích ứng, đem công lao toàn bộ đều quy ở thủ hạ mình đệ tử trên người. Nên nói cái này huấn luyện viên đại công vô tư đây. Vẫn là ngốc, xin hỏi ngài đối với Seido cao trung bước kế tiếp đường có cái gì dự định? Nguyên bản tổng cộng 3 cái vấn đề. Kataoka huấn luyện viên trả lời cái thứ nhất sau khi, Yano liền biết hắn tiếp tục hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa. Không bằng trực tiếp hỏi Seido cao trung mục tiêu, lại như Seido cao trung khẩu hiệu bên trong gọi. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái. Xưng bá toàn quốc câu nói này từ Kataoka huấn luyện viên trong miệng nói ra, sẽ bị giải thích ra cái khác hàm nghĩa dưới đài những phóng viên kia. Cũng là tốt bàn giao. Nói đi, trong đại sảnh hết thảy phóng viên đều tha thiết mong chờ nhìn Kataoka. Chờ từ Kataoka trong miệng nói ra cái kia 4 chữ phòng khách một góc, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình vuốt râu. Lo lắng nhìn Kataoka một chút, có thể tuyệt đối đừng bị lừa a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.